Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, tiềm hành đi. Cơ Lưu Huynh, Aaron nhìn một chút đối diện, chỉ tầng 5 một cái phòng. Chỉ có tầng 5 gian phòng kia lôi kéo màn cửa. Sato, nếu như ở đây, cần phải là ở chỗ này. Chúng ta có thể từ phía trên đài tiến vào trong. Aaron vừa chỉ thuộc về Sato xa hoa nhà trọ tầng cao nhất sân thượng. Curly Wing chỉ dưới lầu. Làm sao đi? Ta nói là một tầng đại sảnh cửa cùng bảo an, làm sao đi vòng qua? Lầu này bên ngoài cũng không có thang lầu. Aaron bốn phía quan sát, đưa tay một chỉ một phương hướng khác, mở miệng nói ra, chúng ta từ bên kia trực tiếp nhảy qua đi. Ân, ta nói là ta mang theo dây thừng, từ bên kia cái kia tòa nhà sân thượng, nhảy đến Sato tòa kia lầu sân thượng, sau đó ngươi thuận dây thừng lướt qua tới. Cơ Lưu Huynh tiểu tỷ tỷ nhìn xem một bên khác, cùng một bên khác Sato chỗ kiến trúc. Gian cách nhìn xem phải có đại khái hơn 8 mét, 9, 10 mét khoảng cách, liền xem như có một tầng lầu chênh lệch độ cao, từ chỗ cao nhảy xuống, vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Vừa rồi nhìn thấy Aaron trong tay dẫn theo một bó dây thừng, còn có hơi điểm kỳ quái, nguyên lai sớm đã có loại ý nghĩ này sao? Tiểu tỷ tỷ hơi có ăn chút gì kinh hãi nhìn xem Aaron. Ý kia cái này cũng được, hẳn là tại khoe khoang a, được không? Nếu không chúng ta nhìn xem làm sao lắc lư một cái đại sảnh bảo an a. Aaron trong lòng tự nhủ, con được không? Ngươi đem chữ hành đi. Không đúng, đem sao chữ đi, nam nhân sao có thể nói không được. Aaron gật gật đầu, chắc chắn nói ra, yên tâm, ta đối với parkour cũng có chút nghiên cứu. Lần trước còn bắt một cái chơi parkour biến thái đâu. Có chút nửa tin nửa ngờ, càng có chút bận tâm Curlin Wing. Gặp Aaron kiên trì, cũng chỉ đành đi theo Aaron đi một tòa khác cao ốc. Lại gặp Aaron tìm cái cây cột, thuần thục buộc tốt dây thừng, nắm lấy bên kia, không nói hai lời chỉ mấy bước chạy lấy đà, từ mái nhà nhảy lên mà ra, càng là đem đau lòng đến cổ họng. Thẳng đến Aaron trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, thoải mái mà nhảy qua đối diện sân thượng, lăn mình một cái tá lực, nhẹ nhàng linh hoạt chạm đất, lúc này mới đem tâm lại thả lại trong ngực, lại nhìn Aaron quay đầu lại, đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Cơ Lưu Huynh tiểu tỷ tỷ lại có chút muốn che mặt xúc động. Cho nên nói một bộ này ngươi lại là luyện bao nhiêu lần a? Vì cái gì nhẹ nhàng như vậy vui sướng a? Lão nương hiện tại rất hoài nghi ngươi chân chính chức nghiệp a. Aaron nếu như có thể nghe được tiểu tỷ tỷ phát ra từ nàng cái kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phía dưới gào thét, nhất định sẽ nói, tiểu tỷ tỷ ngươi giác quan thứ 6 thật nhạy cảm, người anh em chân chính chức nghiệp là tân thủ cấp xuyên việt giả treo hách. Cơ Lưu Huynh mặc dù không có Aaron như thế treo hách, thân thủ lại đồng dạng nghiêm túc, hai tay nắm ở vỏ đao, chống chọi Aaron cột kỹ dây thừng, linh xảo bình ổn trượt tới. Aaron đem Cơ Lưu Huynh nhận lấy, cũng không sợ phiền phức, cởi xuống dây thừng, lại mượn dây thừng nhảy về đối diện, đem dây thừng xử lý, lúc này mới lại vọt trở về. Aaron đối với nhìn xem mình còn có điểm mơ hồ Curlin Wing tiểu tỷ tỷ vẫy vẫy tay nói ra. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Aaron cũng không phải đặc biệt để ý đối với Curlin Wing hơi biểu diễn một điểm năng lực của mình, dù sao vị tiểu thư này tương lai cũng sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Mà năng lực của mình cũng biết không ngừng mà tăng cường. Thẳng đến muốn dối gạt cũng không dối gạt được một ngày. Hơn nữa Aaron cũng nghĩ cùng tiểu tỷ tỷ giữ gìn mối quan hệ, đánh một số nhân mạch cơ sở, thích hợp bại lộ một điểm, cũng coi như sớm đánh một chút dự phòng châm, tương lai cũng có lý do thoái thác, chỉ là ngươi thấy lại không phát hiện thôi. đến lúc đó hồi tưởng lại, không đến mức nói mình là đang lừa dối người cái gì. Hoặc là chỉ là ngươi không có hỏi, ta liền không nói mà thôi. Chỉ là nếu như mở ra trung cấp rút thưởng, ban thưởng ra sức lời nói, đến lúc đó cũng là lại muốn chuẩn bị một bộ khác giải thích. Hai người đi đến Sato chỗ ở sân thượng, cửa thủy tinh khóa trái, bất quá không nhìn thấy điện tử phòng trộm hệ thống. Aaron bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi một cái hư hư thực thực có sức sống xã hội đoàn thể người nói chuyện ra hòa. Trong nhà một không có camera hai không có phòng trộm hệ thống. Liền mẹ nó như thế tin tưởng mình. Vẫn là chơi đủ hung ác, đầy nghĩa khí, người đủ nhiều cái kia một bộ đâu a? Thế nhưng không thấy cùng cung điện thành hộp đêm, những cái này toàn thân đều là hình xăm tiểu đệ đâu. Ta triệt, con hàng này không phải muốn chạy trốn a? Aaron trong lòng hơi động, tay phải sờ hướng bên hông, rút ra một thanh carabine, ngón trỏ bọc tại chuôi đao trên vòng tròn, xoát cái đao hoa. Nắm chặt chuôi đao, ngay sau đó nghiêng người đưa tay, đối với khóa cửa vị trí dùng sức hướng phía dưới vung lên. Curly Wing chỉ cảm thấy trước mắt Aaron cánh tay một trận mơ hồ. Ngay sau đó sờ một cái ảm đạm ô quang, chợt lóe lên, ngay sau đó thử một tiếng vang nhỏ. Aaron trong tay carabine thật giống như dao ăn xẹt qua bơ, cắt qua khóa cửa khe hở. Đao là hảo đao, người là mãnh nhân, khóa cửa dĩ nhiên chính là bi kịch. Aaron một đao xẹt qua, pha lê cửa lớn ứng thanh mà ra. Aaron cũng không giống phim Mỹ bên trong thám tử nhân vật chính. Thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, nảy ra lái xe khóa không gì không giỏi. Làm căn dây kẽm đâm a liền có thể cho khóa vạch ra. Cũng chỉ đành tới cứng. Curly Wing cũng là thấy không khỏi lông tơ dựng thẳng, run lên vì lạnh, võ giả bản năng, không để cho nàng cấm trong lòng tưởng tượng, nếu như đổi lại là nàng đối mặt một đao kia, lại nên làm như thế nào? Nhưng mà kết quả, lại làm cho tiểu tỷ tỷ có chút cái chán đầy mồ hôi. Curly Wing tranh thủ thời gian kiềm chế cảm xúc, lại nhìn về phía khóa cửa. Phía trên một đạo chỉnh tề tinh xảo, nhưng lại thô to vết đao sâu hoắm. Lại nhìn xem đã thu đao vào vỏ Aaron. Sắc mặt, có kinh nghi có tán thưởng. Càng nhiều hơn là càng phát ra nồng đậm hiếu kỳ. Aaron hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đẩy cửa vào. Dựa theo Curlin Wing tiểu tỷ tỷ vừa rồi chỉ điểm mình quyết khiếu. Lặng yên không tiếng động tiềm nhập Sato chỗ ở. Curly Wing nhìn xem Aaron bóng lưng, khẽ thở dài một cái, nhưng cũng lập tức thu thập xong tâm tình, đi theo Aaron đi vào trong đó. Hai người khẽ bước giấu tung tích, từ phía trên lên trên bục vào phòng trong phòng. Aaron nghiêng tai lắng nghe, phòng ốc một bên khác không có tiếng bước chân, thông hướng hành lang cửa lớn hơi mở rộng ra. Aaron thận trọng dùng di động quét một cái. Lập tức nhanh chóng thu hồi, đối với Curlin Wing nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bên kia không ai, bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là nói căn bản là không có cái gì chuẩn bị. Hai người cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Aaron ngay tại do dự có phải hay không chia ra hành động. Riêng phần mình thử thời vận, bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, hai mắt hơi nheo lại, nghiêng tai lắng nghe. Cũng là nghe được một trận tiếng người, nghe thanh âm, hẳn là hành lang chỗ rẽ một bên khác. Aaron nhìn hai bên một chút, đều là không ai, vẫy tay một cái ra sân thượng gian phòng. Curly Wing theo sát phía sau, hai người từ đông bên cạnh tiến vào, đi tới hành lang chỗ rẽ, dán tại góc tường. Aaron phía trước, Curly ở phía sau, Aaron lại dùng điện thoại quét một cái. Vẫn là không ai, không khỏi hơi thở dài một hơi. Theo hai người đến gần, tiếng nói càng ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn là không thể phân biệt rõ ràng nói là cái gì. Chỉ có thể biết là giọng nam, anh ngữ, mà lại là hai người đang nói chuyện. hai người cực lực kiềm chế ở tự thân khí tức, hướng về âm thanh nguyên phương hướng tiềm hành. Không bao lâu liền đi tới một cái cửa lớn đóng chặt phụ cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?